tôi nhận. Vài giây sau điện thoại được chuyển đến. Nghe rõ đầu dây bên kia có vài âm thanh đùng đùng, Lạc Ngạo Thực, anh là tên khốn kiếp, dám lừa gạt tôi. Nụ cười trên mặt của Lạc Ngạo Thực gia tăng mấy phần, nhưng vẫn giả vờ không biết. Tại sao lại tức giận, đã xảy ra chuyện gì? Anh đừng giả bộ, tài liệu đâu? Ha ha, khốn kiếp, giả bộ. Đây là cách nói chuyện của chủ trì đài MBS ư? Hay lại có người giả mạo đây? Lạc Ngạo Thực ngồi trên ghế ra vẻ trêu chọc, một tay vừa cầm điện thoại vừa nhẹ nhàng búng trên mặt bàn, tạo ra thanh âm sắc nét. Tôi không có thời gian cùng anh nói chuyện cười, anh cứ đem tư liệu tôi cần, fax qua là được. Vũ Nghi hoàn toàn ra lệnh, âu, anh nghĩ rằng anh đã cung cấp cho em một thứ rất quan trọng rồi, em còn muốn cái gì nữa? Quan trọng? Tôi không cần chuyện cổ tích, mấy thứ đó anh giữ cho con của anh mà xem. Cái tôi cần là tin tức của Lạc Thị. Vũ Nghi đứng trên sân thượng la to, vứt bỏ hình ảnh Thanh Lịch sang một bên. Cô chỉ có thể phát tiết ở đây mà thôi. Lạc Ngạo Thực đem ống nghe để thật xa, cho đến khi cô quát tháo xong, hắn mới để sát lại lỗ tai. Vũ Nghi, anh nghĩ là em có chút nhầm lẫn ở đây. Tư liệu mà anh muốn đưa chính là chuyện cổ tích. LNT bây giờ đã lợi hại hơn xưa cách A. Vũ Nghi trầm mặc mấy giây, cô biết ngay con người của hắn, làm sao hắn có thể đem tư liệu cho mình chứ? Anh nói đi, phải làm sao thì anh mới đem tư liệu đưa tôi? Lạc Ngạo Thực vô cùng nghiêm túc, bất quá lần này em dành chút thời gian, trở lại đây một chuyến, chúng ta sẽ làm lại một cuộc phỏng vấn thật sự. Có quỷ mới tin lời anh. Vũ Nghi đè thấp thanh âm, tức giận không ngừng, tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội để khi dễ tôi lần nữa. Khi dễ? Lạc Ngạo Thực nhíu chân mày lên, em biết rõ là anh không có khi dễ em phải là người hiểu rõ nhất. Anh câm miệng đi, hiện tại tôi không muốn cùng anh nói đến đề tài này. Cái tôi muốn là phần tài liệu kia. Nếu thế thì thôi vậy, anh đành phải tiếp nhận đài truyền hình khác phỏng vấn. Anh bây giờ đang có việc gấp, cho nên anh gác máy đây. Đợi chút, anh không thể như vậy mà không giữ lời. Không thành vấn đề, em là vợ trước của anh, đương nhiên anh có thể sắp xếp thời gian gặp em một ngày, có thể tiếp nhận quý đài phỏng vấn. Còn không thì thôi, miễn bàn, anh chỉ nói được đến đây, giờ anh có việc gấp, hẹn gặp lại. Bíp ppp, nhìn điện thoại bị cắt đứt giữa chừng, Vũ Nghi thật muốn cầm lấy điện thoại đi gõ vào đầu người khác cho hả giận mặc kệ, dù có thế nào thì cô cũng không muốn liên lạc với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, có chỗ hơn người, nghe chủ nhiệm nói, em cử tuyệt phỏng vấn lại Lạc Ngạo Thực. Khi Vũ Nghi xuống xe và chuẩn bị lên lầu thì Tưởng Vũ Hàng mở miệng, xin lỗi anh, cuộc phỏng vấn này, em hoàn thành không được rồi. Anh hiểu em mà, em thật sự không muốn gặp lại hắn ta. Chuyện này cứ giao cho những người khác làm đi. Vũ Nghi không thể không nói Tưởng Vũ Hàng dùng hành động trước mắt một cái, coi như ý bảo, anh hiểu rồi. Sau đó nở một nụ cười dịu dàng, yên tâm đi, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, chuyện này anh sẽ giao phó cho người khác. Cũng may, Lạc Ngạo Thực rất rộng rãi, hắn không trách cứ việc chúng ta đánh mất tài liệu phỏng vấn, vẫn sẵn sàng dành thời gian để thực hiện lại cuộc phỏng vấn. Vậy tốt rồi. Vũ Nghi tùy tiện lên tiếng, cũng không bày tỏ gì, chỉ nói thêm một câu, em đi lên lầu đây, anh về đến nhà thì gọi điện thoại cho em nha. Đây là hành động thường lệ của bọn họ, Vũ Nghi, đợi đã nào. Tưởng Vũ Hàng dùng sức bắt được cánh tay của Vũ Nghi. Vũ Nghi xoay người, thấy được con ngươi của hắn phát ra nồng đậm dục vọng, ánh mắt nóng bỏng dính vào người cô. Đột nhiên trong đầu nảy lên hốt hoảng. Bây giờ khuya lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi. Tưởng Vũ Hàng nắm thật chặt cánh tay Vũ Nghi, đồng thời đem cánh tay cô để lên cơ thể rắn chắc của mình. Tưởng Vũ Hàng đè thấp thân thể, nhìn thẳng vào cô, giọng hơi chất vấn. Vũ Nghi, rốt cuộc em còn phải tránh anh đến bao giờ? Hắn đột nhiên chất vấn làm cô cảm thấy chán ghét. Vũ Hàng, trước đây em đã từng nói, chúng ta sẽ không nóng lòng đốt cháy giai đoạn. Anh cũng đã hứa với em, đúng không? Điều kiện này là cô đưa ra khi đó. Nếu không phải vì hắn từng cam đoan, thì nửa năm trước, cô cũng không tiếp nhận việc hắn theo đuổi mình. Đúng là anh có cam đoan như vậy, chúng ta bắt đầu thử qua lại với nhau, anh sẽ không làm những việc em không thích. Thế nhưng hành động cũng như lời nói của em, làm anh phát giác em không thật sự yêu anh. Em luôn làm anh cảm thấy hoang mang, em có biết không? Tưởng Vũ Hàng nhẹ giọng nói ra cảm xúc của mình, giữa hai lông mày nhàn nhạt khổ sở. Em chỉ cảm thấy chúng ta bây giờ chưa có phát triển đến mức như thế, cho nên mong anh hiểu được em. Cô thành thực nói ra ý nghĩ của mình, không hề tránh né ý nghĩ đó vô tình lại. Nặng nề đả kích Tưởng Vũ Hàng. Vũ Nghê, em có thể nói thật hay không? Em không còn cảm tình gì với Lạc Ngạo Thực nữa, đúng không? Nếu như trong lòng em không có người khác, thì tại sao lại đối với anh như thế? Lời nói của Tưởng Vũ Hàng giống như một hòn đá rơi xuống hồ thu yên tĩnh, làm cho Vũ Nghê sững sờ hồi lâu, sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh. Giữa hắn và em dù có gặp gỡ thế nào, thì bây giờ cũng chẳng còn liên lạc nhau. Vũ Hàng, thật ra thì em cứ nghĩ rằng sẽ chấp nhận được anh, nhưng mà em vẫn không thể. Em đã từng từ chối yêu cầu của anh rất nhiều lần, cứ từ chối thế này mãi, em biết anh sẽ rất khó chịu hoặc đau khổ. Vì vậy em nghĩ là, tốt hơn chúng ta hãy trở lại làm bạn bè bình thường đi, có được không anh? Cô không phải vì tức giận nói lẫy, mà đây là đề nghị rất nghiêm túc. Về việc chia tay, cô đã cân nhắc thật lâu, lâu đến nỗi từ khi hắn bắt đầu ra sức theo đuổi cô. Không, Vũ Nghê, xin em đừng nên nói vậy, anh không muốn chia tay. Tưởng Vũ Hàng kiên trì nói, cô đã ở trong lòng hắn 6 năm, hắn không muốn như vậy mà buông tay. Tưởng Vũ Hàng, thật ra thì em vẫn không hiểu anh yêu em ở chỗ nào. Em là một người phụ nữ đã từng kết hôn, thậm chí đã từng sinh con. Anh chỉ mới 27 tuổi, lại còn là tổng giám đốc của đài MBS, điều kiện nổi bật, những cô gái thích anh nhiều không kể xiết. Em không cảm thấy mình có chỗ nào hơn người nữa. Tưởng Vũ Hàng từ từ trầm mặc, ánh mắt dần mông lung. Đang lúc Vũ Nghê muốn xuống xe, thì hắn cất tiếng, không sai. Đầu tiên là anh bị vẻ xinh đẹp của em hấp dẫn. Anh chưa từng gặp qua một cô gái nào quyến rũ như em. Ánh mắt của em như xuyên thấu tất cả, chính là ánh mắt chín chắn. So với cơ thể thì vô cùng mâu thuẫn khiến người khác phải động lòng. Nhìn em nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường, lạc quan, tính cách không khuất phục làm người khác rất cảm động. Nếu đem so sánh với anh, em thật căng trường. Lời của hắn gợi lên quá khứ 6 năm trước của cô. Từ hai bàn tay trắng, cô một mình đến Hoa Kỳ. Lần đầu tiên cô gặp hắn là tại sân bay, 6 năm trước. Em không như anh mô tả, em khó coi cực kỳ. Cô nhớ rất rõ, có người từng nói, nhìn thấy cô thật sởn gai ốc. Hơn nữa em cũng không có kiên cường như anh nói, chỉ là em muốn lấp đầy vui vẻ để có thể xóa đi thống khổ của bản thân. Thậm chí lúc ấy em cố gắng học tập là bởi vì so với những bạn bè khác đã quá tuổi đi học. Lúc ấy em chỉ nghĩ là dành toàn bộ học bổng mà thôi. 21 tuổi cô quay về trường học lại bộ môn báo chí bọn họ giống như mặc ai nấy nói. Tưởng Vũ Hàng không đáp lời Vũ Nghê, chỉ nói theo cảm thủ của bản thân. Anh yêu nụ cười của em, thỉnh thoảng nhìn em rất ngây thơ, em lại rất tỉ mỉ, hiểu lòng người khác. 3 năm trước đây anh thay mặt tổng giám đốc tiếp nhận MBS, em đã khích lệ cho anh rất nhiều, em yên lặng ủng hộ anh. Bên trong việc kinh doanh lại đưa ra nhiều ý kiến hợp lý cho anh, bởi vì thời điểm em khó khăn nhất, anh đã ra tay giúp đỡ. Hơn nữa khi đó anh lại là người bạn duy nhất của em. Nếu như anh coi trọng em đương nhiên là phải phụ giúp một tay. Vũ Nghê tranh thủ thời gian giải thích, cô không cần hắn cảm kích. Quan trọng nhất là em luôn hiểu anh. Khi anh mặt mày ủ rũ, em vẫn biết anh xảy ra chuyện gì. Khi anh khó khăn nhất, em lại rất quan tâm. Chỉ cần như thế thôi, cũng là sự trợ giúp lớn rồi. Vũ Nghê, anh cảm giác được chúng ta như là một vậy. Vũ Nghê, anh thật sự không thể buông tay em. Tưởng Vũ Hàng nhìn cô, kiên trì nói người phụ nữ như vậy, dù cho có nói thế nào, hắn cũng không muốn buông tay. cho dù Lạc Ngạo Thực có xuất hiện chăng nữa, hắn cũng không muốn buột mất cô. Vũ Nghê, anh biết rõ việc em chấp nhận làm bạn gái anh là bởi vì anh đã nhảy vào trong nước cứu em, cho nên em cảm động và nhận lời anh. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là anh sẽ mãi đợi em, đợi em ta không quan tâm, ta sẽ đợi em thật sự yêu anh. Bây giờ em không muốn chúng ta tiến thêm một bước, vậy anh sẽ chờ chờ đến khi em đồng ý kết hôn. Hai mắt của hắn tràn đầy cam đoan. Nhưng mà em cũng không biết đến bao lâu nữa em mới có thể mở rộng vòng tay với anh. Anh năm nay đã 27 tuổi rồi, nên vì tương lai của mình mà tính toán một chút. Em không muốn vì em mà anh phải để lỡ. Anh đợi, anh sẽ đợi, đợi đến khi Phó Vũ Nghi có thể chấp nhận yêu anh. Những thứ khác anh đều không quan tâm. Tưởng Vũ Hàng hướng về phía bầu trời đêm, lớn tiếng hô to. Trên mặt Vũ Nghi bối rối càng ngày càng nhiều. Sáng hôm sau, Vũ Nghi mới vừa bước vào phòng làm việc thì đã bị các ký giả nhỏ tuổi hâm mộ vây quanh. Chị Vũ Nghi, ngày hôm qua lại có rất nhiều khán giả gửi quà cho chị. Khi mang vào đây, quà nhiều đến nỗi làm cánh tay em đau quá chừng luôn này. Cảm ơn em, làm phiền em quá. Xem trong số đó có quà tặng nào em thích không? Từng món một được bao bì trang trí cẩn thận, chất đống tại bàn làm việc, ảnh hưởng không ít đến công việc của cô. Tốt quá, em biết là chị Vũ Nghi tốt với em nhất. Hai con mắt của Tiểu Na cũng híp lại thành một đường cong, nhìn cứ như một đứa trẻ. Về sau chỉ cần làm những công việc này, em cũng được là bao nhiêu lợi nhuận rồi nha. Ha ha. Vũ Nghi cười cười lắc đầu, nhìn trên bàn chất đống quà tặng, Vũ Nghi thật sự thích, rất xúc động. Điều này chứng tỏ mình được khán giả yêu mến, làm cho cô càng thêm phấn chấn. Tiểu Na tự động đem quà tặng mở ra, nào là khăn lụa, nước hoa, điện thoại di động. Giá cả các quà tặng phải nói là khá giá trị. Tiểu Na nhìn về phía cái hộp to lớn, ngoài miệng hô to, hoa, cái hộp này lớn nhất, không biết bên trong là thứ gì. Tiểu Na tò mò suy nghĩ cái hộp so với Truy En Phun L, VNPTA còn to hơn rất nhiều. Tiểu Na dùng con dao để cắt băng nhựa, sau đó lôi ra ba hộp nhỏ bên trong. Những chiếc hộp được bao bọc rất kỹ, khiến Vũ Nghi không khỏi hiếu kỳ, là thứ gì đây, trông rất quý giá nha. Mở xong cái hộp nhỏ đầu tiên, Tiểu Na nhanh chóng rút ra đồ vật bên trong là quả đời ươi. Hoa, chị ơi, xem ra vị khán giả này muốn chị chăm sóc tốt cổ họng đó. Ha ha, thật là một người tỉ mỉ nha. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chị nhận được quà tặng thế này. Trong lòng Vũ Nghi cảm thấy ấm áp. Bình thường mọi người cũng hay nhắc nhở cô phải chú ý sức khỏe, bảo vệ tốt cổ họng, nhưng không ai sẽ tặng cô thứ này. Ngay cả bản thân cô cũng không chú ý tới chuyện này. Tiểu Na lấy ra món quà thứ hai xem. Fans, tai bằng, fan, AI, bun, a, là một đôi dép bông vải. Ha ha, rất là đáng yêu đấy. Chỉ là bây giờ vẫn còn trong mùa hè, không có lạnh như vậy. Ngày mai trời dần chuyển sang thu rồi, thời tiết sẽ bắt đầu lạnh đấy. Tiểu Cao đứng ở một bên, chen vào một câu. Vũ Nghi cầm lấy đôi dép bông vải với kiểu dáng lông mềm như nhung thỏ, phát hiện phía dưới còn có một tấm thiệp nhỏ. Mùa thu buổi tối ở thành phố phương Bắc sẽ rất lạnh, chú ý giữ lạnh dưới chân, nếu không sẽ đau bụng. Trên thẻ không có để tên người gửi, nhưng nhìn qua nét vẻ thì có thể là phụ nữ, chắc người gửi quà là khán giả nữ. Đúng rồi, chữ thì của nữ, mà là thư ký nữ, nhưng quà và nội dung trên thư thì của nam. Cách A, khán giả này thật sự chu đáo, đã lâu rồi không có ai quan tâm cô như vậy. Tâm của Vũ Nghi có chút cảm động đến run rẩy. Hoa, hoa, hoa, Tiểu Na kêu lên ba tiếng. Vũ Nghi từ từ ngẩng đầu lên, là món. Lời của cô còn chưa nói hết đã bị giật mình, làn môi đỏ mọng phải mở ra. Nhìn món đồ tặng kia, trời ạ, là một bộ đồ lót màu đen trong suốt. Chỉ cần nhìn vào sẽ làm người ta huyết áp tăng cao, tim đập rộn ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, áo lót màu đen. Vũ Nghi suýt nữa là đứng yên bất động. Cô đoạt lấy món đồ trong tay của Tiểu Na, nhìn sơ qua thì thấy con số kích cỡ phía trong làm cho cô sửng sốt liên hồi. Đáng chết, kích cỡ gần như là vừa vặn với cô. Đúng lúc ấy thì một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên nhảy vào trong đầu Vũ Nghê, trong lòng cô chợt run lên. Không, không thể nào. Cô lập tức bác bỏ cái ý nghĩ này. Chỉ là trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh dây dưa cùng hắn trên ghế sofa. Suy nghĩ này thật không cách nào thuyết phục được mình. Lời nói khiêu khích của hắn thậm chí còn vang lên văng vẳng bên tai. Nghe, dáng dấp của em bây giờ thật quyến rũ. Size đi đã không còn phù hợp nữa, có đúng hay không? Hắn vừa nói chuyện vừa dùng tay vuốt ve ngực của cô. Chắc là phải size e rồi, anh tuyệt đối đoán không sai. Vũ Nghe đứng trong phòng làm việc, dùng sức nhắm mắt lại, muốn xua đuổi những cảnh khiêu dâm trong tâm trí cô thật là vô dụng. Chỉ mới nghĩ thôi mà nhũ hoa trước ngực đã trướng căng lên, thậm chí thấy có chút đau. Nhìn áo lót màu đen trong tay, lại nghĩ tới lời nói của hắn. Vũ Nghe, em biết không, nội y của em luôn luôn quá bảo thủ, hơn nữa lúc nào cũng màu trắng. Anh nghĩ rằng màu đen sẽ thích hợp với em hơn, sẽ làm cho em thêm hấp dẫn. Mỗi khi chấm dứt ân ái xong, hắn đều nhặt áo lót lên, cùng lúc nói, nhất định là hắn, nhất định là hắn, Lạc Ngạo Thực. Chị Vũ Nghe, những quà tặng này có phải do tổng giám đốc của chúng ta đưa tới? Hì hì, nhất định là vậy rồi. Quả đời ơi, dép bông vải, cho thấy tổng giám đốc rất săn sóc chị. Còn về cái áo lót màu đen này, rõ ràng là tổng giám đốc. Tiểu Na thông minh dừng ngay lại, không, không phải. Em đừng đoán nữa, chị nghĩ là khán giả muốn bày tỏ sự thân mật. Vũ Nghe thu hồi kinh hoàng, nghiêm túc giải thích, cũng có thể là thế nha, nhưng mà vị khán giả này có ý tưởng kỳ quái đấy. Tiểu Na nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng hơi lạ. Chỉ xem, cái người này rất có mắt thẩm mỹ. Áo lót thật sự đẹp quá, khiến cô gái nào nhìn vào cũng đều yêu thích, phải không chị? Cái áo lót này mặc dù rất gợi cảm, xung quanh là chất liệu ren mỏng trong suốt, dọc theo là đường viền hoa mềm mại, quyến rũ nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm, đẹp đến nỗi khiến người khác phải muốn có được. Vũ Nghe không thể không gật đầu một cái, cô quả thật thật thích nó. Từ sáng sớm đến xế chiều, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là trong đầu cô liền thoáng qua gương mặt ghê tởm đó. Vũ Nghe mới vừa đi ra khỏi tòa nhà MBS, thì đã nghe tiếng điện thoại trong bóp vang lên. Alo, xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây? Là anh, Vũ Nghe, em tan việc. Âm thanh của Lạc Ngạo Thực trầm thấp đan xen lễ phép xuyên thấu qua điện thoại, khiến người nghe không có biện pháp chối từ. Tay Vũ Nghe run lên, làm điện thoại thiếu chút nữa trượt ra. Anh, có chuyện gì không? Làm sao mà hắn lại có nhiều số điện thoại như vậy chứ? Nghe được giọng nói đè nén nổi giận của cô, Lạc Ngạo Thực không nhịn được nhếch miệng. Ừ, thế em đã nhận được quà tặng của anh chưa? Quả nhiên là hắn, chỉ là cô không muốn tiếp tục cái đề tài này. Tiếp tục chính là mắc bẫy của hắn. Cô hiểu hắn, nếu cứ đàm luận cái đề tài này, hắn sẽ rất hưng phấn đến cỡ nào, thậm chí có thể nói ra những ngôn từ ghê tởm nhất. Cái gì, quà tặng nào, tôi không biết anh đang nói gì. Vũ Nghe làm bộ không hiểu. Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc, nếu như không có chuyện gì khác, tôi cúp máy đây. Đột nhiên Lạc Ngạo Thực thất vọng mở miệng, anh cứ cho rằng em có thể nghĩ đến những thứ đó là anh đưa tới. Thực xin lỗi, rất nhiều người tặng quà cho tôi làm sao đoán được chứ? Quả đời ơi, dép bông vải, còn có một món đồ lót, là anh gửi tới cho em. Nghe, áo lót nhãn hiệu là Victoria Secret, rất hấp dẫn. Thời điểm nhắc tới áo lót, hắn cố ý dùng thanh âm trầm thấp khêu gợi, giống như bọn họ rất thân mật. Giọng nói cứ vang lên bên tai cô. Gò má của Vũ Nghe lúc này từ từ hồng lên, bên tai tê dại, giống như có một dòng điện tiến vào từ lỗ tai, toàn thân đều run rẩy. Lạc Ngạo Thực, tôi không muốn cùng anh tiếp tục chuyện này, tôi không biết Victoria Secret, em đừng tức giận, có thể là em hiểu lầm ý của anh. Nghe, trước tiên hãy nghe anh nói. Thanh âm của hắn vô cùng nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh đến độ cô tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Anh cứ nói. Là như vậy, anh rất xin lỗi. Thật ra thì lúc anh cho người giao quà tặng, chỉ nhờ thư ký gửi cho em quả đời ơi và dép bông vải, áo lót màu đen là do thư ký nhầm lẫn, quà đó là anh dùng để gửi cho một người bạn khác. Giọng nói của hắn tỏ vẻ rất xin lỗi, Lạc Ngạo thực quả là cao tay, Vũ Nghê ơi, Vũ Nghê không phải là đối thủ của hắn rồi, phía sau còn nhiều tình tiết nữa cách a. Vũ Nghê chợt ngẩn ngơ, trong đầu hình thành phản ứng đầu tiên, người bạn khác là bạn gái của hắn. Em có đang nghe điện thoại không đấy? Vậy ý anh là muốn lấy áo lót về ư? Thật ngại quá, vốn là ký gửi quà cho em xong, tưởng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà, bộ áo lót kiểu mới nhất kia lại là hàng đặt từ nước ngoài. Người bạn của anh tò mò được ngay, cho nên hắn muốn nói lại thôi. Vũ Nghê theo bản năng cầm chặt ví ra, trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng. Nếu như anh muốn thì tôi có thể gửi trả về. Có lẽ chính cô cũng không phát hiện, khi nói câu này lại làm cho cổ họng như nghẹn lại. Ừ, không cần làm phiền đến em đâu. Anh đang ở trước cửa đài truyền hình, em cứ đem theo món đồ xuống đưa lại cho anh là được. Ha ha, đây mới là chủ ý của Lạc Ngạo thực này. Tốt lắm, anh ở đó chờ tôi. Nói xong Vũ Nghê cúp điện thoại. Thôi, nếu như thật thích món đồ này, thì bằng bản lãnh bây giờ của mình, đây cũng không phải là chuyện khó. Giống như để chứng minh việc cô chỉ muốn thoát khỏi quan hệ cùng hắn, cô tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đi về phía cửa chính. Màn đêm bắt đầu buông xuống, Lạc Ngạo thực dựa vào xe hơi, lẳng lặng hút thuốc. Đèn đường cũng bật lên, đem bóng dáng yêu nhã của hắn kéo dài hơn, cộp cộp cộp. Tiếng gót giày từ xa truyền đến mỗi lúc một gần, người phụ nữ trong bộ váy màu trắng, với mái tóc đơn giản rơi vào đáy mắt hắn, khóe miệng đang hút thuốc không nhịn được nâng cao lên. Hắn phả ra một ngụm khói, vẫy cánh tay hướng về phía Vũ Nghê, anh ở chỗ này. Vũ Nghê nhanh chóng đến bên cạnh hắn, trên miệng thở hổn hển, không nói thêm gì, cô mở ví ra, đem áo lót màu đen rút ra, đây là đồ của anh, trả lại cho anh. Lạc Ngạo thực không có nhận lấy, quay đầu phun ra một hơi khói mù. Nghe, bộ áo lót này, em thấy thế nào? Em nói xem, bạn anh sẽ thích không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 86, em cho đánh giá đi. Câu hỏi nhất thời làm Vũ Nghê không biết trả lời thế nào. Trong đầu đều là cái chữ to đùng, bạn gái. Hắn dùng từ khá bảo thủ, vẫn luôn nói ngôn từ, người bạn. Anh cũng chưa từng chọn áo lót bao giờ, em đã xem qua cái áo lót này, coi như cho anh một ý kiến đánh giá đi. Áo lót đã mở tem, điều đó nói lên cô đã nhìn qua, có thể không? Có thể chứ, đây coi như là đánh giá thôi. Em đã từng viết báo, chắc hẳn ý kiến không tồi. Lạc Ngạo thưa cầm điếu thuốc đưa đến khóe miệng, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Vũ Nghê. Đồng thời hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ chắc là người bạn của anh sẽ phải thích đó. Suy nghĩ của cô có hơi dừng lại, Vũ Nghê, đồ lót đẹp chứ? Em thích không? Hắn thật sự nghiện trêu chọc cô so với ngày trước càng gợi lên cho hắn thú vị. Hắn dường như lấy hết bình tĩnh của cô, đối mặt với món đồ ưa thích này, rõ ràng cô đã coi như đồ của mình, phút chốc bị người khác vô tình đoạt lại, cái loại tức giận. Ghen tị đó kèm theo là cảm giác đau lòng, rất đẹp mắt, tầm nhìn của Lạc Tổng rất tốt, anh nên tin tưởng chính mình chứ. Đèn đường mờ dần chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng muốt, nhìn cứ như một con búp bê bằng gốm. Hơn nữa hắn từ trên cao nhìn xuống, thấy rất rõ lông mi dày đặc của cô. Trong đầu Lạc Ngạo thực dùng mình, cảm giác nhìn cô rất quen thuộc. Trong lúc lơ đãng cô thấy được bóng dáng thật dài được dõi trên mặt đất. Tư thế kiêu ngạo của hắn gần như bao bọc cô hoàn toàn, cô đã không chống lại hắn, chỉ có phụ thuộc vào vị trí của hắn, phụ thuộc hắn. Cô sao phải phụ thuộc hắn? Cô cảm thấy ý tưởng này thật kỳ lạ. Anh lấy áo lót trở về, em có tức giận hay không? Hắn nín cười, giọng nói rất xin lỗi. Đây là đồ của anh, dĩ nhiên anh phải lấy lại chứ. Chỉ là hắn không nên gửi nhầm, hoặc đừng để cho cô thấy trước như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt trong suốt của cô, khiến Lạc Ngạo thực hiểu ngay ra. Cô là rất thích cái áo lót này, cảm giác không muốn trả lại, hơn nữa còn đang tức giận. Vui mừng vì ý đồ của mình đã thành công, nhưng mà hắn không có biểu hiện ra. Sau đó vẫn tỏ vẻ bối rối. Thật xin lỗi em, cái áo lót này hơi khó mua, là kiểu mẫu số lượng có hạn. Nếu sau này còn đặt hàng được, anh sẽ đặt và gửi ngay cho em một bộ. Lúc nào cũng vậy, khi tan việc là trông Lạc Ngạo thực không còn nghiêm trang nữa. Hắn vẫn giống như ngày trước, cà vạt luôn ném trong xe, hoặc là cất vào trong túi quần trên áo sơ mi nút cài sẽ cởi ra 3 nút, lồng ngực rắn chắc sẽ tự nhiên lộ ra hấp dẫn, cộng thêm dáng đứng vô cùng lười biếng, khiến cho hắn càng thu hút hơn với người đối diện. Không cần đâu, đồ tôi cũng đã đưa trả lại rồi, vì vậy tôi đi đây. Ngay cả tạm biệt cô cũng thở ơ, đợi đã nào. Bàn tay Lạc Ngạo thực nhanh chóng ôm nhẹ ngang hông của Vũ Nghê, ngăn trở bước đi hông của cô thật sự rất mảnh, chỉ cần một bàn tay to là có thể ôm chặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng thắc mắc bên tai cô, Nghê, nếu anh nhớ không nhầm, thì size của em cũng cỡ này. Thật ra thì, em mặc vào cũng sẽ rất hợp, có đúng hay không? Khốn kiếp thật, chẳng qua chỉ là cầm áo lót, mà hắn đã tưởng tượng ra bộ dạng khi cô mặc nó vào rồi. Kích cỡ là E, nhất định rất thích hợp với cô khi chạm vào hông của cô. Hắn vẫn có thể cảm giác được chiếc quần lót che kín nơi thần bí kia. Ngay bên hông là hình một cái nơ bướm. Nhất định là cái kiểu dáng đó. Hắn thật sự không thể chờ xem cô mặc cái áo lót này. Chắc hẳn sẽ quyến rũ đến mê người, thân thể cô như bị điện giật. Phải chủ động tránh sang một bên. Lạc Ngạo thực, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này với anh. Anh còn chưa cầm món đồ đi đi. Nhìn cô giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi. Lạc Ngạo thực buồn cười quay mặt, cố gắng kiềm chế nụ cười, lần nữa quay đầu đối mặt cô. Ha ha, thật ra thì anh cảm thấy bộ áo lót này so với người bạn của anh, em mặc vào là phù hợp nhất, nhưng mà không còn cách nào, anh thật xin lỗi. Vũ Nghê đi tới chờ xe, không để ý lời của hắn, cổ họng cô như nghẹn lại, cảm xúc khó tả. Nhưng mà trong lòng cô luôn tự nhủ, đó là áo lót của người khác. Không phải chuyện của mình không có liên quan đến. Nửa phút sau thì âm thanh của Lạc Ngạo thực vang lên. Nghe, tưởng Vũ Hàng đâu rồi? Hôm nay không tiện em về nhà ư? Anh ấy đi công tác rồi. Vũ Nghe đưa lưng về phía hắn nói. Đứng ở một đoạn đầu đường đón xe, Lạc Ngạo thực liếc nhìn áo lót, cười một cái, đem nó bỏ vào trong xe, sau đó leo lên xe. Hôm nay không biết là ngày gì, một chiếc taxi cũng không thấy. Vũ Nghê đứng đó 5 phút đồng hồ mà vẫn không đón được xe. Tin tin, Lạc Ngạo thực nhấn kèn xe, cánh tay khoác lên trên cửa xe. Bằng không để anh tiện em về. Khuya rồi, em đi một mình cũng không an toàn. Vũ Nghê đứng ở bên đường lắc đầu một cái. Cô tránh hắn còn không kịp, dại gì chứ. Lần trước ít nhiều gì cô cũng đã bị hắn giáo huấn rồi. Lạc Ngạo thực cũng không hỏi nữa, nhưng mà cũng không lái xe rời đi. Tầm mắt nóng bỏng xuyên thấu qua kính chắn gió, tập trung tại bóng dáng phía trước. Cô càng ngày càng khó hiểu, so với 6 năm trước cô còn khó nắm bắt hơn. Nhìn xe của hắn chậm rãi theo sau, Vũ Nghê vội vàng bước nhanh. Bờ rừng, một chiếc xe gắn máy đột nhiên chạy về hướng Vũ Nghê. Tốc độ nhanh chóng khiến người khác không kịp đề phòng. Lạc Ngạo thực ngồi trong xe chợt hô to, Vũ Nghê, cẩn thận. Trong chốc lát chỉ thấy Vũ Nghê trượt xuống, chiếc ví da màu trắng trước mắt đã ở trong tay kẻ chạy xe máy. A, một cú va chạm tức thời làm Vũ Nghê quay hết một vòng, ngay sau đó té trên mặt đất. Đầu tiên là khuỷu tay phải đập xuống lối đi bộ, đau đớn khiến Vũ Nghê hơi khó thở, nước mắt lại chả chảy xuống, khốn kiếp. Lạc Ngạo thực ngồi ở trong xe muốn đuổi theo, nhưng lại không yên lòng người đang ngồi dưới đất. Hắn mở cửa xe đi tới bên cạnh, em thế nào rồi, có bị thương không? Không, không có sao. Kiềm chế nỗi đau, Vũ Nghê liều mình lắc đầu. Lạc Ngạo thực đỡ cô đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cô kéo lên xem, chỉ thấy máu chậm rãi chảy ra. A, cảm giác đau đớn khiến Vũ Nghê phát ra âm thanh, còn nói không đau. Đi, anh đưa em đến bệnh viện. Lạc Ngạo thực mở cửa xe ra, chuẩn bị ép cô ngồi vào. Vũ Nghê cố gắng nhịn đau lắc đầu, cảm ơn lòng tốt của anh, tôi sẽ tự đi. Tự đi có được hay không? nếu như vừa rồi em đồng ý lên xe của anh, thì bây giờ đâu đã bị thương. Lạc Ngạo thực nghiêm nghị nói, hơn nữa không cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi cô lên xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, em sẽ ghen sao? Đau đớn khiến Vũ Nghê nhíu mày, cảm giác sợ hãi mới vừa xảy ra, làm cô không còn hơi sức cãi cọ với hắn. Lạc Ngạo thực dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến bệnh viện gần đó. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng gì nhiều, hai người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ Nghê thật sợ cánh tay mình bị gãy xương, nếu như thế thì sẽ khó khăn trong công việc của cô. Hai người đi khỏi bệnh viện, Vũ Nghê dừng bước, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. Em còn muốn đứng chờ xe trước cửa bệnh viện, để tiếp tục bị cướp nữa, đúng không? Lạc Ngạo thực dắt tay trái của Vũ Nghê kéo đi, không cho cô cơ hội trốn tránh. Đi thôi, anh tiện em về nhà. Anh dám bảo đảm, sẽ không khi dễ em nữa, yên tâm đi. Vũ Nghê nửa tin nửa ngờ, chần chừ không muốn bước nhìn nàng bộ dạng đề phòng của Vũ Nghê. Lạc Ngạo thực lắc đầu cười, giống như ám chỉ cô đang làm điều thừa. Điên cuồng mở miệng nói, cũng không sợ kích động cô, yên tâm đi. Thật ra thì anh không cần nhiều lời, em cũng có thể biết được. Anh bây giờ nói đến đây, hắn dùng ánh mắt ra dấu tiếp lời, vẫn là đang đeo đuổi một cô gái. Vóc dáng của cô ấy cũng không tệ. Lời nói giống như gia vị thêm dầu vào lửa, trực tiếp đâm sâu vào lòng cô, lỗ mũi cũng trở nên chua xót. Chỉ là cô bây giờ đã 27 tuổi, những trở ngại của xã hội cô đã trải qua nhiều kinh nghiệm, dù có gặp chuyện gì sợ hãi, vẫn có thể nâng lên khóe môi, trên miệng mỉm cười, chúc mừng anh, có thể để cho Lạc Tổng Giám Đốc chủ động theo đuổi, nói vậy cô gái này rất đặc biệt. Lạc Ngạo thực ngưng mắt nhìn vẻ đẹp diễm lệ trên gương mặt Vũ Nghê, cố ý chê bai mà nói, cũng bình thường thôi, nữ nhân xinh đẹp không phải... anh chưa từng gặp qua, chỉ là dáng vẻ của cô ấy so với những người phụ nữ khác, đúng là khí chất hơn người. Gương mặt thanh thoát, vóc người khá chuẩn, trình độ học vấn hơi cao một chút. Em nói cũng đúng, anh bây giờ cũng đã lớn tuổi, nên ổn định lại thôi, chắc phải tìm một người mẹ cho con mình. Vũ Nghê suy nghĩ mông lung, căn bản không nghe hết lời hắn nói. Nếu ngẫm lại một tí, cô chắc hẳn phải biết. Người hắn đang nói tới là ai, chỉ có điều cô lại không để ý. Hơn nữa, câu nói tìm một người mẹ cho con mình, cô càng không thấu hiểu. Không tệ, anh là nên có một gia đình, tự nhiên sẽ có con thôi. Nhắc tới con, trong lòng Vũ Nghê như vỡ đau, con của cô rõ ràng là đủ tháng tuổi, thế mà lại phải chết non. Loại đau đớn này chỉ sợ cả đời cô không quên được. Thất bại sau hôn nhân, thời gian 6 năm cũng không chữa lành vết thương lòng. Đến cả nỗi đau mất đi đứa bé, vẫn còn là một ký ức mới mẻ khó trôi qua. Suốt cuộc đời này cô cũng không còn sinh con được nữa. Đó là điều tốt, chúc anh hạnh phúc. Lạc Ngạo thực chủ động giữ cánh tay cô, siêu cấp vô hại thanh thản nói, cho nên em cứ yên tâm, lần này anh đã xác định là yêu cô ấy. Và lại cô ấy rất ghen tuông, lại có thể cuốn hút anh. Thế nên anh bảo đảm, sẽ không gây rối với em lần nữa, lên xe nhé. Lời hắn nói chắc như đinh đóng cột, thật khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể nguyện ý gật đầu hạnh phúc. Hơn nữa ý ngoài thâm sâu cũng nói cho cô biết là cô gái mà hắn đang theo đuổi tài sắc vẹn toàn, hắn cần gì phải làm loạn với cô. Mặc dù đây là điều mà cô hy vọng, nhưng lối nói chuyện của hắn làm cô càng khó chịu hơn. Đem cô phong tỏa hết mọi mặt, hắn thật sự quá thông minh. Nếu như cô không lên xe, khác nào tự khẳng định cô đang bị hắn mê hoặc, tưởng ai cũng yêu mình. Cuối cùng, cô vẫn phải bước vào xe của hắn. Khi chiếc xe chạy được khoảng 10 phút, Lạc Ngạo thực bắt đầu khoái trá, phá tan không khí im lặng tờ gian gờ xe. Tại sao em không sắm xe riêng? Đừng nói với anh là em không có tiền mua. Cho dù cô không nghĩ đến việc này, nhưng với cuộc sống bây giờ, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc, chỉ là không muốn lái xe thôi. Mỗi ngày làm việc đã mệt chết rồi, lái xe càng thêm mệt nhọc. Giọng điệu cô bình tĩnh, khiến người nghe dễ chịu vô cùng. Lạc Ngạo thực trầm mặc, lắc đầu cười một cái. Em là một MC, cổ họng luôn quan trọng nhất, cho nên phải chăm sóc tốt một chút. Quả đời ơi, em nhớ phải dùng đấy. Vũ Nghê phản ứng nghe lại, im lặng thật lâu, mới chậm rãi hỏi, tại sao? Lạc Ngạo thực không hiểu nhìn sang Vũ Nghê, ánh đèn ngoài cửa sổ thoáng mập mờ, bắt đầu phản chiếu vào gương mặt của hắn và cô, khiến không khí lúc này lộ vẻ thần bí hơn. Tại sao anh lại gửi cho tôi những thứ đó? Cô lặp lại một lần nữa, lần này chi tiết hơn chứ, chúng ta không còn quan hệ. Lạc Ngạo thực tiếp tục nhìn sang Vũ Nghê một cái, sau đó quay đầu về phía trước, làm bộ lơ đãng nói, hai ngày nay cổ họng của anh bị viêm, thư ký có cho mua mấy bao đời ươi, chợt nghĩ đến công việc của em, nên tiện thể nhờ thư ký gửi đi. Về phần dép bông vải thì lúc đó anh đang ở trong siêu thị, nhìn thật đáng yêu, cảm ơn quà tặng của anh. Dẫu là thế nào, cô cũng rất biết ơn hắn. Rốt cuộc xe cũng dừng ở phía dưới nhà trọ. Lạc Ngạo thực chủ động cởi thắt lưng an toàn cho cô. Động tác của hắn rất lịch sự, không có bất kỳ ý đồ xấu xa nào. Cảm ơn anh đã tiễn tôi về. Cô tự động mở cửa xe rời đi. Hắn vẫn ung dung ngồi trong xe, ánh mắt vững vàng khóa chặt bộ dáng của cô. Tầm mấy giây sau, hắn đột nhiên hỏi, em có ghen không? Người mang giày cao gót màu trắng bước chân dừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn hắn, ghen? Tại sao tôi phải ghen? Anh cho rằng tôi thích anh ư? Nhìn hắn dưới ánh trăng lại vô cùng anh tuấn. Ông trời thật không công bằng. 6 năm rồi trên gương mặt của hắn vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vết thời gian nào. Ngược lại cả người còn lộ ra trưởng thành và kiêu ngạo, cho dù bây giờ hắn ăn mặc lôi thôi, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn. Hai mắt sắc bén khẽ cong lên nhìn như xuyên thấu. Khóe môi nâng cao tạo cảm giác sống mũi luôn thẳng tắp, bao gồm cả hàm răng trắng nõn. Gương mặt trước giờ nghiêm túc cộng thêm ngạo mạn, nhìn có vẻ du côn, nhưng lại làm cô cảm thấy so với 6 năm trước, hắn ngày càng gần gũi, đáng yêu. Vô tình cô đã rất tự nhiên mang hắn so sánh cùng Tưởng Vũ Hàng. So với hắn, Tưởng Vũ Hàng khác xa một trời một vực, khí thế không bằng, chững chạc cũng không có. Lẽ nào đây chỉ là vấn đề phụ thuộc vào thời gian? Chẹp, chồng cũ sắp tái hôn, em nói điều này, thật làm anh mất mặt đấy. Cánh tay Lạc Ngạo thực khoác lên cửa xe, tự giễu cười cười, chẳng lẽ Lạc Tổng Giám Đốc muốn tôi phải ghen, thì mới không mất mặt hay sao? Đừng chọc tôi cười, như thế khác nào tôi tự tìm lấy buồn phiền cho mình, càng tự tạo ra nếp nhăn trên mặt chứ. Vũ Nghê vừa cười lại vừa nghiêm mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, tình nhân của Tổng Giám Đốc. Hoa, thoải mái quá. Tắm rửa xong, Vũ Nghê liền mặc bộ đồ bằng bông hơi ngắn. Bên cạnh bàn ăn là một tô cháo nóng hổi, còn có mấy loại thức ăn nhẹ để ở kế bên. Một ngày mệt mỏi, thật không có hứng chuẩn bị bữa tối, chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy dạ dày và sau đó vào trong giường ngủ một giấc. Len keng tiếng chuông cửa gián đoạn Vũ Nghê dùng bữa. Đã trễ thế này, là ai đây? Vũ Nghê chạy đến cạnh cửa, thấy hình trong video là một cô bé đội một chiếc mũ màu đỏ. Cô hạ thấp giọng hỏi, xin chào, cho hỏi ai đó? Xin chào, tôi là người giao thức ăn, mới vừa rồi có phải chị Phó đặt đồ ăn? Giọng nói ngọt ngào xuyên thấu qua ống nghe Phó. Trong căn hộ này còn có gia đình nào họ Phó nữa ư? Thật xin lỗi, chắc là em nhớ nhầm, chị không có đặt đồ ăn ngoài. Nói xong, Vũ Nghê tắt chuông cửa. Vừa mới xoay người thì điện thoại truyền đến tin nhắn. Vũ Nghê vội vàng chạy tới, cầm điện thoại lên, theo thói quen không có nhìn số, trực tiếp mở tin nhắn ra xem. Nghĩ đến bữa tối chắc em chưa ăn gì, nên anh đã chủ trương thay em đặt một phần ăn ở bên ngoài. Vẫn là khẩu vị thích hợp hàng ngày của em, đồ ăn ở đây rất vệ sinh, vì vậy em cứ yên tâm mà dùng nhé. Vốn là muốn cảm ơn em đã trả lại áo lót giúp anh, nhưng lại sợ em hiểu lầm động cơ này, mặc dù hành động hơi có thất lễ một tí, mong là em sẽ tha thứ cho anh. Sau cùng thì chúc em có một giấc mộng đẹp tối nay. Lạc Ngạo thực, LNT quả là cao tay ấn. Nhìn xong tin nhắn, trong lòng cô bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ, không ngừng kinh hoàng. Hành động tỉ mỉ như vậy là của hắn sao? Leng keng, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Chị ơi, bữa ăn tối này là do một người khác thay chị đặt hàng đấy. Làm phiền em quá, đưa cho chị. Vũ Nghê hướng về phía video nói thật đúng như Lạc Ngạo Thực nói. Thức ăn trông rất sạch sẽ, ăn vào cũng rất ngon. Hương vị là lạ chỉ là trong lúc dùng cơm, trong đầu đều hiện lên hình bóng của hắn. Muốn xóa cũng không xóa hết được. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Không cần đoán, cũng biết người đến là ai. Cửa phòng mới vừa mở ra, một giọng nói víu von vang lên. Ha ha, biết ngay là cậu chưa ngủ, đến tìm cậu tâm sự đôi chút. Thật đúng lúc, tớ mới vừa ăn cơm xong, cậu ăn chưa? Vũ Nghê hướng người mới vào, thăm hỏi rất tự nhiên. Ừ, tớ dùng bữa bên ngoài mới trở về đấy. Quan Tĩnh trên người mặc áo ngủ màu xanh nhạt ngồi trên sofa. Còn cậu, ăn gì tối nay thế? Tưởng Vũ Hàng không có ở đây, hay cậu lại tùy tiện ăn uống để đối phó? Nói dứt lời, Quan Tĩnh lập tức lắc đầu một cái. À, không, hình như không phải vậy, mùi vị rất thơm. Vũ Nghê bưng qua hai chén sữa tươi nóng hổi, để vào trên khay trà, hời hợt nói, tớ đặt đồ ăn mua ngoài. Thế nào, sao lại rảnh rỗi tới chỗ của tớ vậy? 2 năm trước Quan Tĩnh rời đến phía đối diện nhà trọ của Vũ Nghê, bây giờ hai người lại thành hàng xóm, đồng thời cũng là một MC đài MBS. Chỉ là Quan Tĩnh phụ trách bên kênh thể thao cô cũng còn rất trẻ tuổi, rất có sức sống và đáng yêu. Bởi vì tính cách hai người bọn họ khá hợp, cho nên trở thành bạn bè thân thiết lúc nào cũng chẳng hay, chỉ cần có thời gian rảnh là cả hai lại tụ họp với nhau. Quan Tĩnh cười cười, cầm ly sữa tươi lên, không tỏ vẻ giấu giếm, trực tiếp nói, tối hôm nay hắn không tới tìm tớ, cho nên tớ liền đến đây tâm sự cùng cậu. Thật quá tò mò nha, người bạn trai thần bí đó hôm nay cũng chịu bỏ cậu sang một bên à? Vũ Nghê nửa đùa nói, ở cùng Quan Tĩnh cô mới có thể đàm luận thoải mái như vậy, cô chưa bao giờ thấy qua người bạn trai thần bí của Quan Tĩnh. Ừ, nghe đâu hắn là một ông chủ lớn của một công ty, mỗi tháng sẽ cấp cho Quan Tĩnh một phí sinh hoạt khá cao. Thỉnh thoảng còn đưa cô kim cương, trang sức, hoặc là các bộ y phục nổi tiếng ở đại lộ Champs-Élysées. Đại lộ nằm ở nước Pháp, đúng vậy, cũng chẳng biết được là do tối nay hắn đi công tác hay đi cùng bạn gái nữa. Dù sao thì hắn cũng không có gọi điện thoại cho tớ, hô cuối cùng tớ cũng có thể nghỉ ngơi. Nếu không cả ngày cứ phải phục vụ ham muốn của hắn, tớ thật sự sợ mình sẽ làm hắn bị suy thận. Quan Tĩnh hào phóng thừa nhận, hai chân khoác trên ghế sơ lan, cong cánh môi đỏ tươi lên oai oán nói, phụt. Vũ Nghê mới vừa đem sữa tươi uống vào, toàn bộ đều bị phun ra. Chất lỏng màu trắng bắn tung tóe trên mặt người đối diện. Vũ Nghê, cậu thật mất hình tượng quá đi, tự dưng phun hết sữa tươi vào mặt tớ, ghét. Quan Tĩnh cuồng loạn hét lên, khụ khụ. Vũ Nghê dùng sức ho 2 tiếng, sau đó phản bác, là do cậu trêu chọc tớ, để tớ phải bật cười. Tớ còn chưa trách cậu là cậu may mắn đấy, lời của cậu thiếu chút nữa làm tớ bị sặc chết. Quan Tĩnh lau sạch sẽ trên mặt, phút chốc lắc đầu một cái, tớ không có đùa, tớ là đang nói thật, thể lực của hắn rất tốt. Dĩ nhiên, đối với tớ thì không thành vấn đề, chỉ có điều so với những gì trên tạp chí viết, thì hắn thật lợi hại hơn nhiều. Gương mặt của Vũ Nghê thoáng hồng lên, cái đề tài này có chút nhạy cảm, nhất là đối với người độc thân như cô. Quan Tĩnh càng nói càng đi sâu, hướng phía Vũ Nghê nháy nháy mắt. Vũ Nghê, cậu và Tưởng Vũ Hàng rốt cuộc có thực hiện đến bước này? Đừng nói lung tung, thật không có gì xảy ra cả, tớ không có lừa cậu.